Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Tần Hàm thân phận. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh thấy vậy, nháy mắt làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Mà Lục Vân, không, hiện tại hẳn là ma tộc lão tổ Ma Thanh cũng chậm rãi đem bàn tay to cử lên. Hắn trong ánh mắt sát khí càng ngày càng dí, nhưng Tần Cung lại có thể thấy được. Kia nhảy lên cốt hỏa chung, có một tia khác thường đồ vật ở không ngừng dãy giụa. Lão tổ, mau hạ mệnh lệnh sao? Đêm này đó nhân loại ti bỉ trừ chết. Nếu không ngài lão thiên cổ anh hùng đem hủy trong một sớm. Lúc này ma chủ ở một bên lớn tiếng kêu. Lên, Ma Thanh bàn tay to ở không trung lay động. Hốc mắt chung cốt hỏa nhảy lên đến càng thêm không song lên. Cuối cùng, hắn bàn tay to vô lực mà rơi xuống, đem đầu thật sâu mà thấp đi xuống. Ma chủ cung đại điện chung một mảnh trong phút chốc lâm vào tới rồi một mảnh trầm mặc bên trong. Tần Cung vẫn như cũ vẻ mặt thong dong, hắn đang chờ đợi mê muội Thanh cuối cùng lựa chọn. Thời gian tại đây một khắc phảng phất đình chỉ lưu động, thiên thu muôn đời giống nhau. Cuối cùng, Ma Thanh vẫn là đem đầu nâng lên. Hốc mắt chung cốt hỏa trở nên vô cùng vững vàng. Tần Cung, tuy rằng năm đó là sư phụ ngươi bức ta nhận chủ với ngươi. Với tình với lễ, ta giết ngươi đều là hết sức bình thường sự tình. Nhưng rốt cuộc ngươi ta chủ tớ một hồi, mà ngươi không tiếc hết thảy đại giới trợ ta sống lại trọng sinh. Ta cũng không thể không niệm cập cái này cũ tình. Ngươi không nên chết ở trong tay của ta. Ta cùng thê tử của ta Ma Thanh Hoan cũng sẽ không hướng ngươi ra tay. Như vậy đi, ta lui một bước, không ở nơi này động thủ, tha các ngươi ra Ma Cung. Bất quá, ngươi lại muốn đã chịu toàn Ma Đô cao thủ đuổi giết. Như vậy ta cũng có thể cấp Đại Ma Vương một cái giao đãi. Nếu các ngươi mạng lớn, có thể tồn tại chạy ra ma giới. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Nếu các ngươi chết ở chỗ này, vậy chỉ có thể trách ngươi nhóm vận mệnh đã như vậy. Truyền lệnh Ma Đô cùng toàn bộ ma giới, toàn lực đánh chết Tần Cung đám người tộc tứ vương. Lục Vân bàn tay vung lên, mở miệng truyền xuống mệnh lệnh, rồi sau đó dứt khoát kiên quyết mà quay người về tới ma chủ bảo tọa phía trên. Là, ma chủ Ma Chiến đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Hướng về phía thủ hạ người vẫy vẫy tay. Liền có ba gã ma tộc chí cường giả lãnh lệnh ra đại điện. Như bay mà đi, Lục Vân cao cao mà ngồi ở ma chủ cung ma chủ bảo tọa phía trên. Trong mắt cốt hỏa nhảy lên, hướng đại điện hạ xem ra, mở miệng hỏi, Tần Cung, ngươi trong lòng chính là cảm thấy ta đối với ngươi không dậy nổi sao? Tần Cung khẽ lắc đầu, không có gì đối khởi thực xin lỗi nói đến, năm đó cũng là ta sư tôn bức ngươi nhận ta là chủ. Nếu lúc ấy ngươi là không tình nguyện, hôm nay ngươi hành động là chính là không gì đáng trách. Nếu thật đối thực xin lỗi ta nói, ta tự sẽ không giải trừ cùng ngươi sinh tử khế ước. Trực tiếp làm ngươi chết lại một hồi cũng là được. Tần Cung, không thể không nói, ngươi là nhân tộc chung một cái dị loại, là cái chân chính quang minh lỗi lạc người. Có thể nghe được ngươi nói ra nói như vậy tới. Năm đó ta nhận chủ với ngươi. Đảo cũng không tính quá mức sỉ nhục. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Lục Vân, không, ta nên gọi ngươi Ma Thanh mới đúng. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Nếu không vi phạm ngươi nguyên tắc dưới tình huống, hy vọng ngươi đúng sự thật bẩm báo. Tần Cung mở miệng nói. Chí Tôn Vương, thỉnh giảng. Lục Vân khẽ gật đầu. Ngươi với thượng cổ kia trường hạo kiếp chung chết vô số năm tháng lúc sau. Cũng chính là hơn 1.000 năm trước, Hồng Hoang Cốc ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung thành lập, mà ở thành lập phía trước, Hồng Hoang Cốc Trung có một cái cổ thôn xóm tên là Hồng Hoang Thần Phủ. Ta muốn biết về Hồng Hoang Thần Phủ sự tình. Tần Cung mở miệng hỏi, nghe xong Tần Cung nói sau, Lục Vân toàn thân đều là cứng lại, nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Như thế nào, cái này lại là không thể nói sao? Tần Cung trong mắt nháy mắt biểu lộ ra châm chọc biểu tình. Này, Tần Cung, nếu ngươi không đề cập tới đến Hồng Hoang Thần Phủ, có lẽ đối với giết chết ngươi, ta trong lòng còn sẽ còn có áy náy chi tình. Nhưng nếu ngươi nhắc tới Hồng Hoang Thần Phủ, cũng coi như ngươi chết ở Ma Đô đối với ngươi tới nói là một chuyện tốt. Nếu không, tương lai ngươi đem sống không bằng chết. Lục Vân trực tiếp mở miệng nói. Mệnh ta do ta không do trời. Ta cũng không đem chính mình sinh mệnh nắm giữ ở người khác trong tay. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu khả năng, ta hy vọng biết chuyện này. Nếu ngươi cho rằng không thể nói, vậy quên đi. Tần Cung toàn thân vương bá chi khí chợt tha dựng lên. Hai tròng mắt cũng lạnh thấu xương lên. Này, mấy ngày nay, ta đối Thương Khung Đại Lục đã làm một cái toàn diện hiểu biết. Như thế nào đối với ngươi nói đi. Hồng Hoang Thần trong phủ vị kia tồn tại. Bản thân chính là đối Thương Khung Đại Lục trăm tộc một cái kinh sợ. Năm đó kia Trường Hạo Kiếp. Nếu không có vị kia tồn tại nói. Thương Khung Đại Lục thật sự liền xong rồi. Nếu ngươi nhất định phải ta tới hình dung Hồng Hoang Thần phủ vị kia tồn tại nói. Hắn cùng đương kim Thương Khung Đại Lục Hồng Hoang Cốc Trung sở thần tác dụng là tương đồng. Đối đại lục đều là một cái kinh sợ. Bất quá, đây là hai cái bất đồng thời đại chung hai cái siêu nhiên tồn tại. Mà sở thần ở thời đại này chung tác dụng, lại tuyệt không như năm đó Hồng Hoang Thần trong phủ vị kia. Nếu không có Hồng Hoang Thần trong phủ vị kia tồn tại, ngươi cho rằng trăm tộc thật sự tụ họp tâm hiệp lực cùng nhân tộc đi cộng kháng kia Trường Hạo Kiếp. Sao? Lục Vân mở miệng nói. Nghe xong Lục Vân nói sau, Tần Cung toàn thân đều là run lên. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến. Lục Vân theo như lời người chính là đồng dạng nhận chính mình là chủ Tần Hàm. Có thể cụ thể cùng ta nói vị kia tồn tại sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Là hắn cuối cùng kết thúc kia Trường Hạo Kiếp. Bất quá, hắn đồng dạng chết. Bất quá, hắn là thế giới cao thủ. Chết lúc sau, hẳn là trở lại thế giới của chính mình bên trong đi. Tần Cung, không cần ta nói. Người cũng nên biết vị kia tồn tại là hiện giờ ai đi. Cho nên ta nói, liền tính ta không giết ngươi. Tương lai, người ở hắn trong tay chết sẽ thảm hại hơn liệt. Mà nếu ngươi chết ở ta ma giới bên trong, hắn bởi vì nhận ngươi là chủ, hắn đồng dạng sẽ chết lại một hồi. Bất quá, lấy hắn như vậy tồn tại, sẽ không thật sự chết đi. Ta tưởng, hắn sẽ ở vô tận năm tháng chung, một lần nữa trở lại Thương Khung Đại Lục bên trong. Tần Cung, ta nói cũng chỉ có thể tới nay. Hy vọng ta trả lời, có thể làm ngươi vừa lòng. Lục Vân mở miệng nói. Biết này đó đã đủ rồi. Tần Cung khẽ gật đầu. Lúc này, kia vài tên đi ra ngoài truyền lệnh ma tộc cao thủ trở về giao lệnh. Ma Đô cùng toàn bộ ma giới đã làm tốt chuẩn bị đánh chết Tần Cung đám người chuẩn bị. Lục Vân khẽ gật đầu. Hướng về phía Tần Cung phất phất tay. Tần Cung, nếu ngươi nói mạng ngươi từ ngươi không khỏi thiên. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có không có mệnh tồn tại đi ra ta ma giới. Các ngươi có thể đi rồi. Ở đi ra ma cung phía trước. Các ngươi là an toàn. Hảo, Lục Vân. Chúng ta chủ tớ một hồi. Hy vọng lần sau nhìn thấy khi là bạn không phải địch. Tần Cung dứt lời. Mang theo Tần Anh đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Mà Lục Vân thanh âm cũng ở Tần Cung sau lưng truyền đến. Tần Cung, chỉ cần ngươi bất tử. Lần sau gặp mặt, chúng ta tất nhiên là bạn không phải địch. Tần Cung bước chân không ngừng. Còn Tần Anh trực tiếp đi ra ma chủ cung. Rồi sau đó hai người thân hình phóng lên cao. Hướng về ma cung phía nam bay đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.